Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 082. Dê đen. Ma ảnh xâm nhập vũ nội. Theo lý thuyết, những người cái địa phương thần linh đứng lên tức ra tay ngăn cản. Nhưng chỉ ánh mắt bồi hồi, không gặp động tĩnh. Thường Uy biết bọn hắn lúc này sợ là đều ở nhìn hắn vị này Thái Huyền Tiên Môn chi chủ, đại đức chân nhân, đến thiên đạo coi trọng ỷ vì là tương lai gia hòa. Đến cùng là cái gì phẩm chất? Đương nhiên, tiền đề là chỉ này bốn cái vực ngoại tà thần, như nhiều hơn nữa chút, lợi hại đến đâu chút, sợ cũng là không kiềm chế nổi. Vạn nhất đại đức chân nhân chống đối không được, chơi thoát. Liền không đáng, bán, cho bản chân nhân mạnh mẽ bán. Thường Uy lặng lẽ một tiếng, phân phó, Argus, ma mần phun lão huyết, trên người gân cốt đùng đùng loạn nổ. Toàn bộ đem bốn tấm tiểu cung đồng bộ tiễn tìm đúng thảo người bắn thành tổ ong vò vẽ. Bốn tôn vực ngoại tà thần vốn muốn theo cây bồ, không, theo pháp tắc mạng lưới lại đây làm Thường Uy. Nhưng một mũi tên hai mũi tên liền đã bị bắn lảo đảo. Này toàn bộ bắn tổ ong vò vẽ. Nhưng thấy cái kia bốn cái to lớn ma ảnh ở tuyệt vọng tiếng hô bên trong ầm ầm nổ tung. Lung ta lung tung ô nhiễm một đám lớn pháp võng. Cái ít mảnh vỡ bẻ cong. Còn mang theo mãnh liệt sinh cơ. Ý đồ một lần nữa tụ hợp. Nhưng nơi nào có thể chiếm được. Lục thần kiếm khí đen bóng ánh sáng theo pháp võng giải rắc. Nhân cơ hội trắng trợn ngầm chiếm. Thường Uy thân thể hơi nghiêm lại. Liếc mắt, chỉ thấy ma mần cùng Argus đã thành một bãi bùn nhão. Còn sót lại nửa khẩu khí không chết hết. So với cái kia bốn cái hồn phi phách tán. Chân linh dập tắt vực ngoại tà thần. Bọn hắn cũng không tệ lắm. Một hơi còn không nuốt xuống. Nhưng cũng đã thần hồn phá diệt, chân linh bị long đong, sắp chơi trứng. Vực ngoại tà thần chỗ khó giải thích nhất là sức sống, rất khó giết chết. Mặc dù thần hồn phá diệt chân linh bay ra, cái kia nổ tung ma khu, từng khối còn mang theo nồng nặc sinh cơ. Ở pháp võng giãy giụa không ngừng, lục thần kiếm khí kình thôn hải nạp. Nhưng trong thời gian ngắn cũng ăn không sạch sẽ. Thường Uy cổ tay chìm xuống. Diệt ma kiếm khí chậm rãi ra khỏi vỏ. Tài năng tuyệt thế hiện ra. Một tay run lên. Kiếm khí trở vào bao. Mà một tia dây nhỏ như thế vàng rực rỡ phong mang. Theo pháp võng phân hóa vạn ngàn. Từng cái rảo quá. Đem cái kia khối lớn tà thần nát khu xoắn thành cho bụi. Lục thần kiếm khí phảng phất như bị kích thích, hắc quang đại thắng, thừa thế xông lên đem vực ngoại tà thần duy trì tầng kia còn sót lại xác ngoài đánh tan. Phủi đi liềng xiềng, tiếp tục trắng trợn ngầm chiếm. Vừa lúc đó, vũ trụ vì đó chấn động, Thường Uy ánh mắt nhảy một cái, chỉ thấy pháp võng ở ngoài trong hư vô, hai tòa không cùng ngang hàng núi lớn bỗng nhiên đứng vững mà lên. Mỗi một tòa sơn, đều so với 10 cái dải ngân hà còn muốn lớn hơn. Lại nhìn, ở đâu là núi lớn? Rõ ràng là hai con sừng cong, khúc ngoặt, dê đen, Sapnigurat, cút khỏi vũ trụ của chúng ta. Mênh mông cuồn cuộn kim quang bên trong, lôi đình phích lịch cuồng nổ. Ở dê đen chi mẫu Sapnigurat thì thầm bên trong. Từng vị vĩ đại thần linh kết thành một mảnh ánh sáng thần thánh. Mênh mông cuồn cuộn đè lại trở lại. Thường Uy chỉ liếc mắt một cái. Nơi này không phải hắn chiến trường. Quay người lại. Xóa đi ma mần cùng Argus. Cùng mấy tòa tế đàn. Thảo người. Cung. Người đã biến mất không còn tăm hơi. Vũ trụ đang run rẩy. Phổ thông sinh linh nhưng hồ đồ vô tri. Azeroth trên viên hành tinh này, chỉ có số người cực ít, vào đúng lúc này, cảm nhận được loại kia ngập đầu tai ương mùi vị, nhưng bọn họ chỉ có thể mê man, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cấp độ quá kém, lúc này, Phệ Uyên bên trong, tòa kia vĩ đại đại điện càng chấn động không ngớt. Ở đại điện ở ngoài, Phệ Uyên trên đất bằng, bốn lá cờ lớn đứng vững, kết thành một tòa tứ tượng đại trận. Trong trận địa khí cuồn cuộn, thần gió gào thét, thủy hòa khảm ly chung sức, hạt bụi nhỏ diễn biến hồng hoang, tạo nên một mảnh tuyệt vực, mặc cho vô số tà hóa quái vật tràn vào bên trong, cũng chỉ cho bụi hết nợ. Mắt trận nơi, nhà đầu vẻ mặt nghiêm túc, chủ trì vận chuyển tứ tượng đại trận vận hành, một cái hô hấp, liền kích diệt đến ngàn vạn kế tai họa quái vật. Bên trong cung điện, vĩ đại không cùng ngang hàng Mai Cơn quỳ gối, mênh mông cuồn cuộn thánh lực chấn áp đại điện càng mãnh liệt chấn động đồng thời. Hắn hướng về đứng vững lên cự tế đàn lớn trên thảo người chậm rãi vái xuống. Như ẩn như hiện trong lúc đó, năm khí lấp lóe, một tấm màn trời giống như trận đồ, cấu kết thời gian, không gian các loại huyền diệu, đối lập duy trì ổn định. Vào lúc này, thường uy bóng người, ở ngũ hành trận đồ trên lấp lóe. Trong trận đồ, thường uy ngồi khoanh chân, 6 giờ sáng rực ở năm khí vờn quanh bên dưới, nhiễu chuyển không ngừng, một ít huyền diệu khó hiểu sức mạnh, từ trong cõi u minh bị thu nạp lại đây, làm cho 6 giờ sáng rực càng ngày càng sáng. Thường uy này ngồi xuống chấn, ngũ hành trận đồ triệt để ổn định lại. Đem Phệ Uyên cùng hư không ngăn cách, Sa Tăng là Mai Cơn, thường uy sẽ không nhúng tay, cũng không thể nhúng tay. Đinh đầu thất tiễn thường uy chính mình là không làm, Mai Cơn là ứng cử viên phù hợp nhất, để Mai Cơn đi bay xa đán, chú giết chết, lấy Sa Tăng chi phản phệ, cũng giáo cái kia thánh quang chiếm đoạt số mệnh, bẻ gãy trên gặp lại. Đây là vì là Thái Huyền Tiên môn tương lai mở rộng kế, nhưng cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Mai Cơn muốn giải thoát, vậy hãy để cho hắn giải thoát, thành tựu hóa thân của đạo trời người hầu, liều đến thánh quang hệ này bẻ gãy không bẻ gãy số mệnh. Những này số mệnh chuyển đến Thái Huyền Tiên môn hoặc là không rời đi, đều không quá quan trọng, thiên đạo vừa đã đặt cược, thường uy liền cũng chịu. Chỗ tốt nhất định là muốn bắt, cho tới nắm nhiều nắm ít, liền xem thường uy bản lãnh của chính mình nơi này chính là hiện ra bản lĩnh thời điểm. Nhà đầu lấy tứ tượng đại trận trợ Mai Cơn không bị quấy nhiễu. Phần này thiên vận lọt mắt xanh, nàng là đến định, mà thường uy đem ngũ hành trận đồ để ở chỗ này. Bản chất cùng nhà đầu lấy tứ tượng đại trận trợ Mai Cơn như thế. Ngăn cách hư không? Chính là chặn vũ trụ ở ngoài vực ngoại tà thần cùng Sa Tăng trong lúc đó cấu kết. Lấy phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Đồng thời, còn có một cái tính toán. Là 6 viên đá vô cực. Bên mình đa nguyên thời không vũ trụ. Có vô số song song vũ trụ. Diễn sinh thời không. Cho tới như đá vô cực bảo vật như vậy. Cũng ứng phân chia hóa. Với mỗi một mảnh song song trong vũ trụ. Từng người hiện ra một bộ đá vô cực, vì lẽ đó thường uy biết rõ, hắn được bộ này đá vô cực, không phải hoàn toàn thể, nhưng hắn bộ này đá vô cực, là chủ thời không đá vô cực, có thể nói là đá vô cực bản thể. Phệ Uyên là cái chỗ đặc thù, chỗ này là duy nhất, bởi vì nơi này trấn áp Sa Tăng, Sa Tăng hóa thân của đạo trời thượng đế mặt khác, hắn vị trí. Vũ trụ bên trong, nhất định duy nhất, bởi vậy có thể mượn nơi này đặc thù, khiến đá vô cực thu nạp sức mạnh, trở về hoàn toàn thể. Ngũ hành trận đồ để ở chỗ này, đã có mấy chục năm, đá vô cực đã thu nạp phần lớn sức mạnh ở rất nhiều song song trong vũ trụ. Đã không có đá vô cực, cảnh này khiến ngũ hành trận đồ sức mạnh to lớn tăng lên dữ dội. Đá vô cực thu nạp càng nhiều sức mạnh, đón lấy thu nạp hiệu suất liền càng cao. Thêm vào thường uy nơi này ngồi xuống chấn, chủ trì vận chuyển bên dưới, hiệu suất càng cao hơn. Mắt thấy đá vô cực liền muốn triệt để trở về duy nhất. Vừa lúc đó, thường uy nhìn thấy, đang bị ngũ hành trận đồ ngăn cách ra hư không ở ngoài. Một cái mơ mơ hồ hồ lén lén lút lút, cái bóng xem ra như là cái cọc gỗ lớn như thế đến ra hỏa tiểu dày đặc sờ soạng lại đây. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.